Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, tổ nhiễm một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ta tự quyến rũ ta tự sinh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không trắng 130 bình, lay động như mộng 76 bình, liên tiểu vu 60 bình, phỉ phỉ, từ bỏ trị liệu cải trắng khống, hạ lan đảo 20 bình, mộ phong thành 16 bình, sơ bệnh tâm thần, quy về lê quang, chu nhất long tiểu tình nhân 10 bình, minh hồ tiểu thúc thúc mê muội tương, hoa khê mạc, khó qua, hơi lạnh, lạc thư nhai, ép gạch dưới men, nguyệt vãn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.